Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Công năng cường đại nano đồng hồ. Là trời sinh dị loại 100 đao thêm càng. Xác định nơi này là ảnh nguyệt ba tổ. Trương Phàm Tâm liền bắt đầu trầm tĩnh lại. Ảnh nguyệt ba tổ không phải là khu vực an toàn trong cường đại nhất tổ chức, cũng tuyệt đối là tối tổ chức đáng sợ. Chỉ cần bị bọn họ để mắt tới, đó chính là không chết không thôi. Cho dù là những cường đại đó đám võ giả, bị ảnh nguyệt tổ để mắt tới, cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên khu vực an toàn bên trong mọi người đều là nói ảnh nguyệt tổ biến sắc. Thế nhưng theo Trương Phàm, dù cho ngươi lại đáng sợ, dám đoạt đồ đạc của ta, vậy lão tử muốn mang ngươi. Đương nhiên, Trương Phàm cũng không phải là không có một lời nhiệt huyết lỗ mãng thiếu niên. Căn cứ sinh vật tín hiệu biểu hiện, phía trên khoảng chừng 73 người, chỉ là không biết này 73 người thực lực đến cùng như thế nào. Cái kia cường đại võ giả ba tổ trưởng đến cùng có hay không ở phía trên? Nếu có thể biết này ảnh nguyệt ba tổ cụ thể thực lực, vậy có thể chế định xuất tương ứng kế hoạch. Chỉ tiếc, lấy Trương Phàm thực lực bây giờ, căn bản vô pháp dò xét đến xa như vậy. Lại nhìn chằm chằm đồng hồ giới diện thượng những sinh vật kia tín hiệu nhìn chỉ chốc lát, Trương Phàm trong lúc vô tình phát hiện tại giới diện góc trên bên phải có một tái thiết trí án kiện. Hắn đạt được nano đồng hồ vẫn luôn đang bận, gần như không có công phu tinh tế nghiên cứu, cho nên hắn cũng không biết thiết trí án kiện là dùng làm gì. Hắn thử điểm một cái, chỉ thấy hư nghĩ hình chiếu giới diện xuất hiện một cái hạ kéo menu. Tại cái này menu trong có rất nhiều công năng, từng công năng đằng sau đều có cái lựa chọn khung vuông. Những công năng này nhiều tiện để cho Trương Phàm có chút hoa mắt. Hắn thân thể to lớn nhìn lướt qua, cảm thấy đối với tình cảnh trước mắt mình tựa hồ không có gì trợ giúp. Đang muốn đóng menu, lại đột nhiên phát hiện menu cuối cùng hạng biểu hiện ra 4 chữ: biểu hiện đẳng cấp, biểu hiện đẳng cấp. Trương Phàm trong nội tâm hơi động một chút, tay phải trưởng án lấy biểu hiện đẳng cấp, tuyển hạng, phía trên liền xuất hiện tuyển hạng nói rõ. Nano đồng hồ có thể căn cứ mục tiêu sinh mệnh tín hiệu mạnh yếu để phán đoán mục tiêu đẳng cấp. Trương Phàm trong nội tâm vui vẻ. Lúc này tại biểu hiện đẳng cấp tuyển hạng đằng sau khung vuông trong điểm một cái kia khung vuông lập tức xuất hiện một cái nho nhỏ đối với câu. Sau đó Trương Phàm đóng lại hạ kéo menu, thời điểm này liền phát hiện giới diện thượng kia 73 cái đại biểu sinh mệnh tín hiệu đốt đều xuất hiện mấy cái chữ nhỏ: 5 cấp chuẩn võ giả, 5 cấp chuẩn võ giả, 7 cấp chuẩn võ giả, 10 cấp chuẩn võ giả, 6 cấp chuẩn võ giả. Tất cả 73 cái đại biểu sinh mệnh tín hiệu đốt đều biểu hiện ra cấp bậc của bọn hắn. Trương Phàm đại hỉ, chức năng này có phần lợi hại a. Hắn vội vàng tại đây 73 cái tín hiệu tìm kiếm có hay không cái kia võ giả. Quả nhiên, rất nhanh tại kia 73 cái tín hiệu trung ương nhất, một cái lớn nhất tín hiệu có 4 cái chữ nhỏ: sơ cấp võ giả. Trương Phàm trong nội tâm dùng mình, ba tổ trưởng quả nhiên ở chỗ này. Bất quá quang biết những cái này, Trương Phàm trong lòng vẫn là không có nắm chắc. Phía trên địa hình, phòng ngự phân bố tình huống hắn đều không rõ ràng lắm. Mà võ giả cảm giác lực lại là rất mạnh. Nếu như mình như vậy tùy tiện đi lên, vẫn là chịu chết tiết tấu. Nghĩ nghĩ, Trương Phàm lại bắt đầu ở trên đồng hồ không ngừng đốt. Hắn muốn nhìn xem này nano đồng hồ có còn hay không cường đại hơn công năng. Ước chừng qua hơn 10 phút đồng hồ, Trương Phàm đều không có tìm được cái gì hữu dụng công năng. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước dùng nano đồng hồ có thể cùng học sinh của mình xây dựng liên hệ. Như vậy là không phải là có thể sử dụng nano đồng hồ đối với trên núi những người này nhiều chức năng đồng hồ làm gian lận. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lúc này mở ra tín hiệu tìm tòi công năng. Rất nhanh tìm thấy được trên núi sở hữu chuẩn võ giả cùng võ giả nhiều chức năng đồng hồ tín hiệu. Sau đó Trương Phàm lại lục lọi một lát, phát hiện lại có thể tùy ý mở ra là một loại nhiều chức năng đồng hồ quay phim công năng. Chính là cái này, Trương Phàm trong nội tâm kêu một tiếng. Lúc này thông qua nano đồng hồ, mở ra ba tổ trưởng nhiều chức năng đồng hồ quay phim công năng. Toàn bộ tin tức hình ảnh lúc này hiển hiện ra. Đây là một tòa trong miếu đổ nát một cái phòng. Đi qua đơn giản thu thập, nơi này coi như là có thể ở lại người. Ba tổ trưởng trên mặt hắc sắc mặt nạ bảo hộ đã cầm hạ xuống, thả ở bên cạnh phá trên bàn. Trên bàn ngoại trừ mặt nạ bảo hộ, còn có hai dạng đồ vật. Đồng dạng chính là Trương Phàm ảnh nhận. Một cái khác dạng chính là kia năm chi lam sắc tế bào cường hóa tề. Lúc trước hắn sợ kia năm chi tế bào cường hóa tề đã bị người cho dùng. Bây giờ nhìn đến trả lại hoàn hảo địa đặt ở nơi nào, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trong mắt ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Lão tử đồ vật cũng dám cầm, dù cho ngươi là võ giả, lão tử cũng phải nhường ngươi lột ra. Lại nhìn một lát, chỉ thấy trên bàn cũng không có gen thú huyết hạch cùng kia hai mai 9 cấp 10 cấp huyết hạch. Có lẽ kia huyết hạch ở nơi này ba tổ trưởng trên người này liền có chút phiền phức. Lúc này kia ba tổ trưởng khoanh chân ngồi ở trên bệ đá, cũng không biết là đang nhắm mắt dưỡng thần vẫn là tại tu luyện. Tóm lại hắn không chút nào biết, hắn nhiều chức năng đồng hồ quay phim công năng đã lặng yên không một tiếng động địa mở ra. Trương Phàm nhìn thoáng qua ba tổ trưởng, nhớ kỹ bộ dáng của hắn cùng với hắn trong phòng này sở hữu chi tiết. Bất quá chỉ biết hắn một người tình huống còn chưa đủ. Trương Phàm đón lấy lại mở ra một cái 10 cấp chuẩn võ giả nhiều chức năng đồng hồ. Đêm này 10 cấp chuẩn võ giả đều xung quanh nhìn một lần. Sau đó lại mở ra một cái khác 8 cấp chuẩn võ giả nhiều chức năng đồng hồ. Như vậy từng cái xem tiếp đi. Khi thấy thứ 10 cái, đã bỏ ra Trương Phàm nửa giờ. Này ni mã cũng quá chậm, cầm sở hữu 73 người đều xem hết, chẳng phải là thiên đô muốn sáng lên. Trương Phàm hơi trầm ngâm, thấy được góc trên bên phải thiết trí án kiện, lại một lần nữa ấn mở. Nhìn kỹ một lát, chỉ thấy bên trong có nhất hạng, chỉnh hợp sở hữu hình ảnh, sinh thành toàn bộ tin tức địa đồ. Dựa vào, nguyên lai có này nhất hạng công năng, hại chính mình lãng phí một cách vô ích nửa giờ. Trương Phàm lúc này đạt được hạng nhất điểm một cái, rất nhanh, lại một cái giả thuyết hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đây là nano đồng hồ đem sở hữu nhiều chức năng đồng hồ quay chụp đến hình ảnh chỉnh hợp, sinh thành tam duy hình ảnh, tam duy giả thuyết hình ảnh, giống như là có rất nhiều bộ camera đồng thời, từ từng cái góc độ quay chụp trên núi tình hình đồng dạng. Thông qua hình ảnh, Trương Phàm đối với trên núi tình hình hiểu rõ tại ngực. Hơn nữa nghĩ trọng điểm nhìn vị trí nào, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một chút, vị trí này sử dụng phóng đại, bên trong sở hữu chi tiết cũng sẽ hiển lộ. Quá cường đại, Trương Phàm không chịu được trong nội tâm tán thưởng một tiếng. Hắn hiện tại đã xác định, 301 trong phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật, tuyệt đối không phải là thế giới này tồn tại. Ví dụ như Adamantium ảnh nhận, thế giới này liền Adamantium còn không có nghiên chế ra đâu. Phòng thí nghiệm cũng đã ra ảnh nhận mạnh mẽ như vậy binh khí. Lại ví dụ như này nano đồng hồ, thế giới này nano kỹ thuật tuy so với Trương Phàm lúc trước chỗ thế giới kia tiến bộ quá nhiều, nhưng so với này nano đồng hồ còn là kém cách xa vạn dặm. Như vậy này 301 phòng thí nghiệm rốt cuộc là ai ở sau lưng duy trì? Bọn họ khoa học kỹ thuật lại là đến từ ngoài hành tinh còn là vị diện khác? Đây hết thảy chân tướng đều có đợi Trương Phàm ngày sau đi tìm. Bất quá khi hạ cần gấp nhất, chính là đoạt lại đồ đạc của mình. Lần nữa cảm ơn ông trời sinh dị loại. Sao sao đát, ồ, một đại nam nhân sao sao đát, bị chính mình buồn nôn đến. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.